Gã áo đỏ chố mắt ra chiều không phục bởi bị xem thường và ra vẻ bí ẩn nói: "Không phải vậy đâu. Chúng tiểu nhân tuy chức phận thấp hèn, nhưng về các tin tức dù không biết hết thì cũng biết được phần nào." Kha Nhẫn mỉm cười: "Ha, chưa chắc như vậy." Gã áo đỏ nhích đến gần hơn: "Tiểu nhân không phải cố ý khoe khoang đâu. Tiền bối chưa chắc đã biết nhiều hơn tiểu nhân. Có lẽ tiền bối chỉ biết như ý phủ, dĩ nhiên là toàn lực tương trợ. Thanh Tùng Sơn Trang cũng là phái người tiếp viện. Tiền bối có lẽ chưa biết, Thất Hà Hội và Đại Đao Giáo cũng đã bằng lòng liên thủ hiệp lực. Hơn nữa, tòa luyện tứ tuyệt ở Bách Hoa Cốc cũng sẽ đến đây tiếp sức. Chưa hết, quan trọng hơn nữa là ngay cả Trường Hồng Phái cũng đã hứa hẹn sẽ phái người đến đây. Vậy mới thật sự là không đơn giản. Rồi đây ắt sẽ vô cùng náo nhiệt." Kha Nhẫn nghe mà nấu cả ruột gan. Các bang phái mà gã áo đỏ kia kể ra y hết thảy đều biết hết. Có thể nói chẳng một ai là không thành danh vang lừng và có cơ sở vững chắc trên chốn giang hồ. Nhất là Trường Hồng Phái thì lại càng khó đối phó. Đó là một môn phái cực kỳ quái dị, bao đời định cư tại Ỷ Hồng Lĩnh ở trên Vương Ốc Sơn. Từ trưởng môn nhân trở xuống cả thầy gồm 7 người, danh hiệu đều là một chữ Hồng. 7 người này xưa nay không hề tranh chấp với đời, xem nhẹ danh lợi giang hồ, song họ lại là 7 quái nhân đại danh lừng lấy, rất ít khi giao thiệp với các môn phái võ lâm khác, và cũng không có bất kỳ nhân vật võ lâm nào bén mảng tới Ỷ Hồng Lĩnh của họ. 7 người ai cũng có quái tật riêng, nghe đâu võ công của họ đều đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Chẳng ngờ Hắc Thủ Đảng và Xích Sam đội lại mời được họ hạ sơn, chẳng rõ bằng cách nào và có mối quan hệ ra sao. Và có một điều khiến Kha Nhẫn giận người là 7 quái nhân Trường Hồng Phái có quan hệ mật thiết với phái Côn Lôn. Trưởng môn nhân của phái Trường Hồng chính là em ruột trưởng môn nhân phái Côn Lôn. Nếu gây thủ kết oán với họ, chắc chắn phái Côn Lôn sẽ đứng ra can thiệp. Nếu mà tình huống diễn tiến theo mức độ ấy thì thật là nghiêm trọng, cần phải hết sức đề phòng mới được. Gã áo đỏ thấy Kha Nhẫn trong mày suy tư thì bèn lo lắng nói: Tiền bối không khỏe ư? Kha Nhẫn nhướng mày thở hắt ra: Quả là ta không được khỏe khi nghe xong những lời nói của người. Gã áo đỏ ngớ người lúng búng: Vậy tiền bối, chẳng hay lời nói của tiểu nhân đã có gì mạo phạm đến tiền bối? Tiểu nhân... Kha Nhẫn khoát tay cười: Người chớ có nghĩ bậy, đó là ta bỗng nhớ tới một việc khác chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Xem kìa, đến rồi. Tây môn lão ca với vị huynh đệ của ngươi đã đi vào kia rồi, có phải Trích Tinh tiểu lâu gì đó không? Gã áo đỏ liền phấn chấn tinh thần, đưa mắt nhìn ngôi nhà hai tầng nằm ngay đầu phố, gật đầu lia lịa nói: Vâng, chính là tiểu lâu đó. Tiền bối, tiểu lâu này có mấy món ăn đặc biệt ngon lắm, lát nữa lão nhân gia hãy khá thưởng thức. Kha Nhẫn gật đầu lặng thinh, nhất định là phải ăn nhiều vào rồi, bởi tối nay có lẽ sẽ không còn thời gian để mà ăn nữa. Từ Trích Tinh tiểu lâu xuống, mọi người thân mật chia tay nhau. Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn dõi mắt đưa tiến hai gã thủ hạ Xích Sam đội đã say khướt ra khỏi. Hai người nhìn nhau cười. Kha Nhẫn nói: Phen này thì có lẽ Hạng huynh đã phải chờ đến sốt ruột rồi. Tây Môn Triều Ngọ nắm lấy Kha Nhẫn bước đi. Lúc này đường phố đã vắng vẻ hơn nhiều, người đi đường thưa thớt, rất nhiều hàng quán đã đóng cửa nghỉ ngơi. Hai người vừa đi được vài bước thì Hạng Chân đã từ trong hẻm ngang bước ra. Chàng chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu ra chiều hết sức thanh thản, hệt như là đang đi dạo mát vậy. Kha Nhẫn tiến tới một bước, khẽ cười nói: Hạng huynh đã phải chờ lâu quá. Hạng Chân vòng tay: Chàng vội gì, có lẽ nhị vị đã dò la được rất nhiều tin tức phải không? Kha Nhẫn hạ thấp giọng: Phải, để phòng bứt dây động rừng, không thể dùng biện pháp cứng rắn thì phải đành giờ cho phỉnh nạt thôi. Hai tên ấy quả là thổ lộ không ít. Tây Môn Triều Ngọ đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói: Tình hình gay go quá. Phái Vô Song quả là kéo hết toàn lực lượng vào đây, nay đã vượt qua sông Lục Thuận. Theo như tốc độ đi đường của họ, tối đa hai hôm nữa là sẽ đến đây. Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ: Vừa rồi tài hạ đã tranh thủ thời gian đến Bảo Hồ Trang một chuyến rồi. Cách đây chỉ hơn 3 dặm đường, được bao quanh bởi một bức tường bằng đá xanh. Bên trong nhà cửa thâm trầm, lầu gác san sát nối tiếp nhau, đầu đầu cũng thấy cây cối ôm tùm, xem ra hết sức hiểm yếu. Tài hạ lên trên bờ tường quan sát, thấy bên trong bóng người lố nhố, ánh thép sáng ngời, nhà cửa đa số đều còn sáng đèn. Bên ngoài bố trí đầy chốt canh ngầm, bọn canh phòng tuần tra không ngớt, ra chiều hết sức căng thẳng. Xem chừng bọn họ sớm đã giới bị nghiêm mật rồi. Kha Nhẫn vẻ trầm ngâm nói: Vừa rồi tài hạ đã mấy lần thăm dò tin tức của những người Vô Song phái bị thất thông tại Bỉ Thạch Sơn, song đều không có kết quả. Hiển nhiên, hai tên tiểu tử ấy cũng không biết. Ba người đi về phía một hẻm tối. Vừa đi, Kha Nhẫn vừa thuật lại toàn bộ những tin tức đã thăm dò được cho Hạng Trần nghe. Còn Tây Môn Triều Ngọ thì bổ sung thêm. Hạng Trần ngước nhìn trời ngâm nghĩ hồi lâu, đoàn với giọng não nùng nói. Mọi mũi nhọn đều ngắm vào Đại Hà Trấn. Biết bao người mang tính mạng quy tụ tại đây. Tụ họp đông đủ rồi lại đến một cuộc huyết chiến. Sau đó bao yêu sầu bi oan đều trở thành giấc mộng. Khi thức tỉnh thì xương trắng đã hóa ra trò. Tất cả đều tan thành mây khói. Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn ngơ ngẩn nhìn Hạng Trần. Đoàn hai người cũng khẽ buông tiếng thở dài. Tây Môn Triều Ngọ bùi ngồi nói. Đúng, Hạng Huynh nói rất đúng. Kha Nhẫn nói với giọng cảm thán. Đành rằng vậy, nhưng những gì phải đến sẽ đến. Điều cần gánh vác thì cũng chẳng thể chút bỏ được. Mọi người hết thảy đều tính toán cho riêng mình. Có mấy kẻ nhận thức được như Hạng Huynh. Giá mà mọi người đều có quan điểm như Hạng Huynh thì thiên hạ thái bình an lạc từ lâu rồi. Hạng Chân mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lặng thinh. Mắt nhìn ra ngoài, bỗng có tiếng bước chân hối hả vang lên. Nhiều bóng người bước nhanh qua đầu hẻm. Sau đó là mấy tiếng quát tháo. Có người gay gắt hạch hỏi. Sau đó tiếng bước chân lại quay trở về. Tây Môn Triều Ngọ vươn vai ngáp dài nói. Có lẽ bọn Xích Sàm đội đã phát hiện ra gì đó rồi. Không chừng đã hoài nghi về hành động vừa rồi của chúng ta cũng nên. Thế nào, nên trừng trị bọn họ hay là lật tránh? Hạng Chân dùng tay ra hiểu. Ba người nhanh chóng vào sâu trong hẻm tối. Hạng Chân thấp giọng nói. Nếu như chúng ta muốn dùng biện pháp cứng rắn thì khi nãy đâu cần phải tốn công sức như vậy chứ. Ba người vừa ẩn nấp trong một góc tối thì đã thấy mười mấy bóng người phóng vào. Tiếng binh khí khua động lạnh lót trong hẻm vang lên. Ba bốn chiếc hóa tập dơ lên cao soi sáng, cấp tốc sục tìm một hồi. Sau đó một giọng lanh lảnh bực tức nói. Mẹ kiếp, thật đúng là ngờ thần nghi quỷ. Cả ngày hôm nay bọn Tiểu Ngũ Tử đã báo cáo đến mấy mê vụ có nhân vật khả nghi. Rốt cuộc không phải lầm lẫn thì cũng chẳng tìm thấy bóng dáng đâu cả. Có lẽ bọn chúng mấy ngày nay hết thầy đều lú lẫn cả rồi. Một dòng thâm trầm khác cũng lẩu bẩu. Đúng vậy rồi, Đại Hà Trấn hạng người nào mà chẳng có. Ai là quen, ai là lạ chứ. Người đi kẻ đến, nếu ngày nào cũng chú ý thì không điên cũng khổng thôi. Người có giọng lanh lảnh hàn học nói. Đi đi đi đi đi, về báo cáo đi thôi. Bọn họ suốt ngày ăn no rồi chỉ biết bỡn cợt những người dưới. Chúng lão tử cũng là bằng xương bằng thịt, làm sao khăm nổi bị hành hạ như thế này chứ. Thế là tiếng bước chân dậm dịch lại lui ra, rồi thì con hẻm lại trở nên yên vắng. Một hồi lâu, Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng nói. Bọn chó má ấy lại cút về rồi. Hạng Huynh, tối nay chúng ta do thám như ý phủ trước, hay là mò vào bão hổ chăng? Hạng Chân khẽ đáp. Bão hổ chăng? Tây Môn Triều Ngọ mỉm cười. Cần che mặt qua loa chứ. Hạng Chân gật đầu. Đương nhiên rồi. Kha Nhẫn đưa mắt nhìn vào chiếc áo bào vàng của Hạng Chân, nghiêm giọng nói. Thật ra thì che mặt hay không cũng chẳng thành vấn đề. Chiếc áo vàng cả Hạng Huynh đã trở thành một biểu tượng hết sức nổi cộm. E rằng bọn họ sẽ nhận ra dễ dàng đó. Hạng Chân cười. Chắc không đến nỗi đâu. Trời tối thế này, thân pháp của Tây Hạ nhanh hơn chút nữa. Bọn họ có muốn nhận ra cũng chẳng phải đơn giản. Tây Môn Triều Ngọ từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn lụa trắng che lấy mặt mũi. Kha Nhẫn cũng lấy ra một chiếc khăn che mặt da bịt lên. Hạng Chân cũng lấy ra một chiếc khăn màu vàng nhạt che lấy mặt. Ba người nhìn nhau cười. Hạng Chân nói. Đi thôi. Vừa dứt lời, người chàng đã vọt thẳng lên cao hơn 8 trượng. Rồi thì hai tay xoải ra, nhẹ nhàng lướt đi trên không. Loáng cái đã ra xa hơn 10 trượng. Kha Nhẫn và Tây Môn Triều Ngọ theo sau tung mình lên. Cùng trao nhau một trượng trên không. Là vút đi hệt như hai cánh chim bằng. Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng nói. Hoàng Long cao minh thật. Kha Nhẫn vùng tay, tốc độ càng nhanh hơn, gật đầu nói. Long tưởng thập bát thức. Khi vừa ra khỏi Đại Hà Trấn, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn đã trông thấy từ xa bão hổ trang cũng hết sức to lớn và bầu tượng cao ngất. Ánh đèn lấp lánh hệt như những vì sao đêm, để vẻ u ám lạnh lùng và ghê rợn. Hạng Chân chỉ tay nói. Bão hổ trang đó. Tây Môn Triều Ngọ bĩu môi. Bão hồ hả? Bão cầu thì có. Kha Nhẫn cười. Mong là chuyến tối này sẽ có được chút kết quả. Bỗng Hạng Chân vội vã dùng tay ra hiểu. Ba người nhẹ nhàng rẽ tránh qua khỏi một chốt canh có ba gã áo đỏ đang nằm mọp trên một gò đất. Thế là ba người càng thêm thận trọng. Lúc này đã tiến vào vùng cấm địa của bão hồ trăng. Lại vượt qua 13 chốt canh công khai lẫn bí mật. Và ba đội tuần tra nữa. giờ đây cửa cổng to lớn của Bác Hồ Sơn Trang đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là một bức chắn sắt to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh. Bên trên có một mái hiên xây bằng đá xanh. Trên mái hiên có một con hổ trợn mắt há mồm bằng đồng đỏ, nhưng không trọn vẹn, như thể người thợ chưa đúc xong đã bỏ giữa chừng vậy. 12 ngọn đèn gió treo cao, 24 gã áo đỏ nghiêm trang đứng hai bên. Song nhật phú lấp loáng phản chiếu dưới ánh đèn, những toán tuần tra qua lại không ngớt, việc canh phòng quả là nghiêm mật. Tây Môn Triều Ngọ từ một lùm cây khô quan sát một hồi, Đoàn thấp giọng nói: "Hãy xem, họ căng thẳng hệt như đang lâm đại địch, làm như chỉ cần một con chuột chạy vào cũng có thể phá tung xào huyệt của bọn chúng không bằng." Hạng Trần xem xét một hồi, khẽ nói: "Chúng ta hãy vượt qua cổng chính mà vào." Khả Nhẫn kinh ngạc: "Sao, vào lối cổng chính ư?" Hạng Trần nghiêm túc gật đầu: "Cổng cao 3 trượng, cộng thêm mái hiên 7 thước, tổng cộng chưa đến 4 trượng. Tài hạ sẽ ném cành cây phát ra tiếng động, phân tán sự chú ý của họ, rồi chúng ta với thân pháp nhanh nhất phóng vượt qua." Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn gật đầu, mọi vận khí sẵn sàng. Vừa xong thì Hạng Chân đã bẻ gãy lấy 2 cành cây, vung tay ném đi. Trong bóng tối, 2 khúc cây vun vút bay đi như tia chớp. Khi sắp đến cổng trang, bỗng tách ra 2 phía. Trong đêm tối vắng lặng, tiếng động hết sức rõ ràng. 24 gã áo đỏ gác cổng hết thảy đều giật mình, tức khắc chia ra lao về 2 phía. Ngay trong khoảnh khắc ấy, nhóm Hạng Chân 3 người đã nhanh như cắt phóng vào trong Bão Hổ Trang. 3 người vừa mới vào đến Bão Hổ Trang, Hạng Chân khoát tay ra hiệu, 3 người không hạ xuống đất, cùng lướt thẳng lên trên một ngọn bách cao to nằm bên phải cửa trang. Bên dưới là một con đường lát bằng đá hoa, thông thẳng đến một tòa nhà đổ sổ. Phía trước có 16 bậc cấp bằng đá xanh, hai bên đều có con hổ đá hung tợn ngồi chồm hổm, đầy vẻ thâm nghiêm và âm trầm. Phía sau tòa nhà ấy là lầu gác liên miên, nhà cửa san sát, hai bên rừng bách tùm, xa xa có một hồ nước nhân tạo và một dàn hoa đã héo úa. Bên ngoài cổng, 24 gã áo đỏ đã ngơ ngẩn quay về. Một gã mắt lé hoang mang nói: "Lạ thật, rõ ràng nghe có tiếng y phục vất gió, sao lại chẳng thấy bóng ma nào thế này? Chả lẽ lỗ tai của chúng ta đã không còn minh mẫn nữa?" Một gã mảnh khảnh buông rổ ngọn song phủ nhận xuống, uể oải nói: "Thôi đừng ngờ thần nghi quỷ nữa. Mẹ kiếp, mấy hôm nay gió là gay cấn. Hễ nghe gió động, cứ y như là có thiên binh vạn mã kéo đến. Mọi người lại xúm nhau la hét tìm kiếm, chẳng khác nào một lũ điên. Cứ tiếp tục thế này, chẳng cần người ta tấn công. Mẹ kiếp, chúng ta cũng trở thành một lũ điên rồi." Gã mắt lé thở dài: "Đành rằng vậy, nhưng lại không thể không thận trọng. Đây là chuyện sanh tử mà. Đại sầu tử, sao không phát tín hiệu ra xem, để bên kia có phát hiện ra gì hay không?" Một gã liền trúng môi, cất lên tiếng huyết lạnh lót 2 ngắn 1 dài. Ngay sau đó, trong bóng tối hai bên cửa sắt cũng vang lên tiếng huyết gió tương tự. Rồi thì tiếng bước chân hối hả chạy về phía này, thì ra là một đội tuần tra gồm 20 người. Đội trưởng là một hán tử trung niên mặt dỗ, y chạy nhanh đến ra vẻ hồi hộp nói: "Bên này phát ra hám hiệu, đã phát hiện ra điều gì phải không?" Gã mắt lé vội tiến ra, thoáng khom mình cung kính nói: "Bẩm Tô đại đầu mục, vừa rồi bọn tiểu nhân nghe có tiếng y phục lướt gió rất nhanh, nhưng khi tìm quanh khắp nơi thì chẳng thấy gì cả." Gã đại đầu mục họ Tô trợn mắt: "Tình hình dạo này gay go lắm. Một trận đại chiến đã gần kề. Người có Vô Song phái hiện đã vượt qua sông Lục Thuận rồi. Mọi người hãy mở mắt cho to, đừng để gian tế của bọn tiểu tử ấy mò vào đây. Bằng không..." "Khốn cả đám đó." Gã mắt lé buông thõng tay vâng dạ lia lịa. Đồng mộc họ Tô trước khi đi lại căn dặn: "Cẩn thận thì cẩn thận, nhưng chớ có hốt hoảng đa nghi. Nhắm cành cây mà tưởng thanh kiếm thì người ta cười chết đó." Thế là toán tuần tra đi khỏi. Gã mắt lé ngoảnh lại hầm hầm nói: "Các người đã nghe cả rồi chưa? Mọi người hãy hết sức lưu ý, đến canh hay thay phiền, rồi rút vào chăn ấm ngủ một giấc cho thỏa. Trời có sụp cũng mặc." Đoạn ngước lên nhìn trời, thở dài nói tiếp: "Ôi, chén cơm này khó nuốt quá." Lại nói, trong thời gian bọn canh gác này than thở, thì Hạng Chân ở trên cây đã nắm được đại khái tình hình xung quanh. Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng nói: "Hạng huynh, tòa nhà to lớn kia 9/10 là nghị sự sảnh hoặc là phân kim đường của bọn chúng." Hạng Chân gật đầu: "Và cũng có nghĩa là trụ sở chỉ huy của bọn chúng chứ gì?" Kha Nhẫn tiếp lời: "E rằng hãy còn có bí mật dưới lòng đất nữa." Tây Môn Triều Ngọ gật đầu: "Rất có thể." Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ: "Ta bắt đầu hành động chưa?" Tây Môn Triều Ngọ cùng Kha Nhẫn khẽ gật đầu,